Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, giữ bản tâm. Không quên cố gắng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không biết Hồ Dĩ Đồng là thật choáng váng. Vẫn là giả choáng váng, nhưng là tất cả mọi người đều trong lòng rõ ràng. Cái ý này bên ngoài cực kỳ chứng cớ. Đối với hắn đả kích, nhất định là tương đối lớn, không phải lớn như vậy. Lâm Kiệt, An Vĩ Trạch các người, cũng rất phúc hậu cầm mừng rỡ đè nén xuống. Dẫu sao Hồ Dĩ Đồng là một vị hơn 70 tuổi lão nhân. Vạn nhất hắn là giả choáng váng, mình quá mức đắc ý, thật cho khí xảy ra cái gì dầu gì tới, trách nhiệm này liền khó mà nói. Nhìn Hồ Dĩ Đồng bị nhân viên cấp cứu dùng băng ca mang đi. Rời đi hội trường nhỏ, Lâm Kiệt các người đang muốn vỗ tay vui mừng lúc. Phan hiệu trưởng bỗng nhiên mở miệng nói. Ta đề nghị, khảo hạch chuyên gia tiểu tổ lần nữa đối với Lâm Kiệt khảo hạch kết quả tiến hành một lần bỏ phiếu. Các ngươi ý như thế nào? Phương Lương Công giơ lên tay phải, nói, Lâm Kiệt hoàn mỹ thông qua. Đào Thái Thanh sát theo giơ lên tay phải, nói, tán thành, tán thành, tán thành, Nhâm Mậu Thực, Điền Chí Viễn, Tôn Vũ Trạch và Cốc Hoành Khoáng mấy người cơ hồ ở cùng trong chốc lát. Giơ lên tay phải, Nhâm Mậu Thực cao giọng nói, khảo hạch chuyên gia tiểu tổ lấy 6 phiếu thông qua, 1 phiếu vắng mặt dưới tình huống, chính thức tuyên bố, Lâm Kiệt khảo hạch kết quả là hoàn mỹ thông qua, bóc bóc, Phan hiệu trưởng dẫn đầu vỗ tay. Lập tức toàn bộ hội trường nhỏ biến thành tiếng vỗ tay đại dương. Tiếng vỗ tay vang lên giờ khắc này. Lâm Kiệt thật có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Mặc dù đối mặt Hồ Dĩ Đồng tự dưng chỉ trích, chính hắn cơ bản không làm sao phát lực. Liền do Tống đầu bếp, Tiếu Phỉ Phỉ, Hoàng Hoành Vĩ, An Khả Mộng, An Vĩ Trạch và Diệp Hoành Thanh các người cho một vừa đỡ liền trở về. Nhưng là hắn áp lực trong lòng vẫn là tương đối lớn. Vì ngày này, vì cái này một cái kết quả, hắn làm chuẩn bị, cũng không thiếu. Có thể nói, Lâm Miểu ánh mắt tốt liền sau đó. Có thể có một cái giữa lúc thân phận hành nghề chữa bệnh. Chính là Lâm Kiệt hiện giờ lớn nhất nguyện vọng. Nhìn lại ngày này, Lâm Kiệt cảm khái nói, ngày hôm nay chuyện này, thật là có thể nói biến đổi bất ngờ, gợn sóng phập phồng à. Nhâm Mậu Thực cố ý đi tới Lâm Kiệt phụ cận, chủ động nắm tay hắn, nói, chúc mừng, Lâm Kiệt, mùa xuân sau này, ngươi chính là chúng ta Đại học Tân Hải Trường Y Khoa một người thạc sĩ nghiên cứu sinh. Mùa xuân sau này. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi, trong nước đại học mới niên học, cũng không là từ nghỉ hè sau đó bắt đầu sao? Nhâm Mậu Thực cười nói, ngươi đuổi kịp tốt thời điểm đâu? Cái này 2 năm đại học Tân Hải cùng nước ngoài đại học trường học kiểu mẫu nối đường dây. Tiến hành trường học cải cách, một ít tiếp nhận ngoại quốc du học sinh nghiên cứu sinh chuyên nghiệp. Mở mùa xuân nhập học kiểu mẫu. Ngươi tình huống đặc thù, xin một chút mùa xuân nhập học, hẳn không có vấn đề. Vừa có thể trước thời hạn nửa năm thời gian, Lâm Kiệt vui vẻ nói. Đây thật là một cái tin tốt. Cảm ơn chỉ điểm, Lâm Kiệt lại cùng ngoài ra mấy vị chuyên gia, còn có học viện những người lãnh đạo lần lượt chào hỏi. Cảm ơn bọn họ khổ cực bỏ ra. Đây là... Hắn liền thấy Phan hiệu trưởng hướng mình đi tới. Lâm Kiệt đứng thẳng, cung kính nói, cảm ơn hiệu trưởng đối với ta giúp đỡ. Phan hiệu trưởng gật đầu cười nói, Lâm Kiệt bạn học, hy vọng ngươi không muốn bởi vì chuyện hôm nay có lòng ngăn cách. Vào mà thay đổi ngươi xử sự làm người và phương thức làm việc. Từ giúp người trời giúp người người người giúp. Ngày hôm nay ngươi có thể đứng ở chỗ này. Tiếp nhận các vị chuyên gia khảo hạch, mặt đối với chỉ trích của người khác, nhiều người như vậy là ngươi đứng ra, cũng rất tốt chứng thực những lời này. Lâm Kiệt bạn học, tiếp tục giữ bản tâm, không quên cố gắng. Lâm Kiệt nói nghiêm túc, cảm ơn dạy bảo, xin yên tâm, ta vẫn là vốn là cái đó ta. Phan hiệu trưởng vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, mang liên can viện lãnh đạo trường và 6 vị chuyên gia. Rời đi hội trường nhỏ, trải qua hồ Dĩ Đồng tự nhiên đâm ngang, bây giờ đã là buổi tối hơn 7 giờ. Hôm nay hội trường nhỏ bên trong người lớn hơn tản đi, nhưng còn có 60-70 người lưu lại, cùng nhau hết sức phấn khởi chúc mừng trước Lâm Kiệt thành công. An Ngọc Hinh đi tới, xích lại gần hắn bên tai, nhỏ giọng nói, Lâm Kiệt, hiện ở nơi này thời gian, những cái kia lên cấp bậc quán ăn rất khó cho hạ nhiều người như vậy. Ta có một cái đề nghị, đi ăn tiệc buffet, như thế nào, nếu như chẳng qua là mấy người, thậm chí 1-20 người, đều tốt an bài, nhưng bây giờ là 60-70 người, liền rất không dễ làm. Lâm Kiệt cũng biết một điểm này, gật đầu nói, rất chủ ý tốt, đi ngay ăn tiệc buffet. Khả Hinh tỷ, cảm ơn ngươi, không có ngươi bận bịu trước bận bịu sau đó, ta thật không biết nên cái gì làm. Ừ, còn có cái này bữa trưa và bữa ăn tối chi phí, ta ngày mai chuyển cho ngươi. An Khả Hinh liếc hắn một mắt, giả vờ tức giận nói, và chúng ta còn như thế khách khí. Đây không phải là ngươi một người chuyện, đây chính là chúng ta bệnh viện An Lâm việc lớn, coi là tiền thuế của dân tiêu phí. Nàng từ đi an bài chuyện này, Lâm Kiệt cũng vội vàng cùng Tống đầu bếp, Tiếu Phỉ Phỉ, Hoàng Hoành Vĩ các người, còn có cố ý tới chúc mừng, biết và người không biết chào hỏi. Tạm thời bây giờ, vội vàng Lâm Kiệt ngay cả chào hỏi Lâm Miểu và Lý Đình, cùng các nàng chia sẻ vui sướng thời gian cũng không có. Cái này một trận bận bịu sống sót, hắn cảm giác so làm một ca giải phẫu đều phải mệt mỏi. Trên căn bản và tất cả mọi người đánh rồi gọi, Lâm Kiệt cố ý đi tới Diệp Hoành Thanh nơi này, nói, Diệp lão bản, thật lòng cảm ơn giúp đỡ, nếu không ngày hôm nay chuyện này kết quả như thế nào? Thật đúng là khó khăn nói. Diệp Hoành Thanh cười ha ha một tiếng, nói, cái đó lão già kia không có bằng cớ cụ thể, hiện trường lại có mấy người dùng không thể phân biệt chuyện khác thực tới giúp đỡ ngươi. Coi như không có ta chứng cớ này, kết quả cũng sẽ là như vậy. Lâm Kiệt thành khẩn nói, có lẽ kết quả là giống nhau, nhưng không có ngươi chứng cớ này, hiệu quả nhưng không giống nhau, có lẽ ta sẽ một mực chỉ vào thiếu y đức, tiếng chất vấn đâu. Diệp Hoành Thanh lại là cười ha ha một tiếng, nói, ai dám nghi ngờ ngươi à, đem ngươi tới nhưng mà cấp thế giới nổi danh chuyên gia đâu. Đảm bảo không cho phép, một ngày kia thì biết cầu đến trên đầu ngươi, ta chẳng qua là giận lão già kia dối trá, nói ngươi thiếu y đức, hắn nhưng mà liền làm người cơ bản đạo đức cũng không có chứ. Miễn cưỡng cầm không có chứng cớ sự việc, cứng rắn đi người khác trên đầu gài tang vật, vẫn còn ở hiện trường nhiều người như vậy ủng hộ ngươi dưới tình huống, hắn còn quyết chống không chịu lui về phía sau một bước. Ta cũng biết, người này là bị không biết suy nghĩ, không thể nào mau chóng hối ngộ, chỉ có trực tiếp một gậy gõ chết mới có thể. Hắn khinh thường giải thích nói, vốn là ta biết chuyện này, liền không muốn công bố ra ngoài, nhà giàu có thế ra những cái kia bẩn thỉu sự việc, ta biết cũng không thiếu, có thể nói đều là chó cắn chó, chính là không có chân chính người vô tội, đây đều là cái này lão già kia mình làm, ép ta như vậy người, cũng không nhìn nổi không xuất thủ không được, lần nữa cảm ơn ngươi gặp nghĩa dũng là, Lâm Kiệt lại ân cần hỏi, Diệp lão bản, lúc này đối với buôn bán của ngươi, sinh ra ảnh hưởng không tốt sao? Dẫu sao Hồ gia không hề thiếu khắp mọi mặt quan hệ. Chỉ bằng ngươi câu này quan tâm, ta cũng biết chuyện hôm nay, ta không có làm sai. Diệp Hoành Thanh lớn lực vỗ mình so một ít người phụ nữ cũng giàu có ngực. Tự tin nói, không dối gạt tiểu huynh đệ ngươi, ta ta lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải trắng lẫn vào. Cũng có mấy cái chỗ dựa vững chắc và vững vàng quan hệ. Hồ gia muốn làm ta, không có một bộ tốt răng thật không tốt hạ miệng. Hắn cười nhạo nói, huống chi, ngày hôm nay chuyện này một ra ánh sáng. Vậy đủ Hồ gia nội loạn một ít thời gian. Bây giờ Hồ gia nhất cần chính là khiêm tốn, mà không phải là đả kích trả thù, đi gây chuyện. Cho nên, Lâm tiểu huynh đệ ngươi căn bản không cần lo lắng ta. Nói đến đây, Diệp Hoành Thanh xề gần một ít, thấp giọng hỏi, Lâm tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cùng một vị kia cánh tay mang thạch cao cô gái, nhưng có quan hệ mật thiết. Diệp Hoành Thanh coi như là giúp mình một cái bận rộn. Lâm Kiệt thực nói cho nhau biết nói, nàng kêu Tô Tiểu Tuệ, nàng sư ca hầu tử giúp qua ta, và ta quan hệ rất tốt, ta cũng không lừa gạt ngươi. Tô Tiểu Tuệ tay và cánh tay xương gãy là ta nhận, hơn nữa ta còn biết nàng xương là bị thủ hạ ngươi cho gõ phán đoán. Lâm Kiệt dừng một chút, tiếp tục nói, giữa các ngươi ân oán ta không biết hỏi tới, cũng không biết tham dự, nhưng là ta thật lòng hy vọng các ngươi có thể cùng rõ ràng. Diệp Hoành Thanh sờ mình đôi cằm, dư quang khóe mắt liếc về phía và hầu tử đứng lên cùng nhau Tô Tiểu Tuệ. Cười hắc hắc nói, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi có thể không hiểu lắm, chúng ta đạo này lên quy củ, nàng hư ta quy củ, ta làm người ta phế tay nàng, lại thả nàng, liền tỏ rõ nàng ở trong tiệm làm sự việc, đã bỏ ra đầy đủ giá phải trả, ta sẽ không lại tìm nàng phiền toái, nhưng là, nếu như nàng muốn báo thù, cái này thì cần nói khác. Lâm Kiệt biết chuyện này, tốt nhất vẫn là trước mặt nói ra cho thỏa đáng. Hắn trực tiếp mang Diệp Hoành Thanh đi tới Tô Tiểu Tuệ và hầu tử phụ cận. Nói, Diệp lão bản, Tô Tiểu Tuệ, hai người các ngươi ta đều biết, cũng biết các ngươi bây giờ sự tình phát sinh, ta thật lòng hy vọng các ngươi bây giờ có thể cùng rõ ràng, nhưng chủ ý này quyết định bởi tại chính các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể thẳng thắn nói một chút. Tô Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm Diệp Hoành Thanh, nói, Diệp lão bản, trên đường quy củ ta là biết, ngươi trừng phạt ta, lại thả ta, cũng sẽ không lại đối với ta động thủ. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không tìm cơ hội trả thù. Nàng tay trái kéo hầu tử tay, nói, ta sư ca hầu tử là ta ở trên đời này duy nhất, cũng là thân nhất người thân, ta không muốn hắn bị thương tổn. Huống chi, nàng đưa lên một chút treo ở trên cổ cánh tay phải. Nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói, bác sĩ Lâm cũng nói, tay ta cánh tay khôi phục hài lòng, trên căn bản có thể khôi phục nguyên dạng. Nhìn hôm nay khảo hạch, ta đối với bác sĩ Lâm lòng tin càng đầy đủ. Diệp Hoành Thanh hướng về phía Tô Tiểu Tuệ, chính là liền ôm quyền, nói, chỉ cần ngươi tuân thủ ngươi cam kết, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ta cũng lăn lộn hơn 20 năm, nhất ý với chính là tín nghĩa hai chữ. Ngay tại lúc này, An Khả Hinh lớn tiếng hô lên, các vị, đã liên lạc xong nhất phẩm đường tiệc buffet, mướn được xe khách liền ở cửa trường học chờ chúng ta. Chúng ta có thể lên đường. Tất cả mọi người cười cười nói trước, rời đi hội trường nhỏ. Ở thành phố Tân Hải một gian internet bên trong, mặt mũi có chút khô cằn Hạ Cùng Phương, cặp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Đã có một ít thời gian, trên màn ảnh chỉ hiện lên một bản thật to video tiệt đồ. Tiệt đồ là một cái phụ nữ trung niên không rõ lắm rõ ràng ảnh chân dung. Chính là Diệp Hoành Thanh cung cấp trong video, ra mặt thu mua côn đồ các cái đó bà cụ ảnh chân dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.